Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, ngoài ý muốn đột phát. Ngồi trên xe, Mẫn Học có chút không khỏe kéo vừa mượn tới cái này áo. Từ trong đầu xuất hiện Quan Hoành Vũ đánh tay đôi. A Vi Hậu, Mẫn Học huấn luyện sẽ không dừng lại qua. Hơn nữa tập thể hình tựa hồ thật có thể nghiện. Vừa lúc mới bắt đầu, Mẫn Học luyện cái nửa giờ đã cảm thấy không sai biệt lắm. Hiện tại mỗi ngày đều sẽ đạt tới 1 giờ thượng. Trong khoảng thời gian này kiên trì xuống, Mẫn Học tự giác lại rắn chắc không ít. Đáng tiếc không có trải qua thực chiến, cũng không biết thực lực như thế nào. Nhỏ, Lục Thiên Bách lái xe đồng thời còn có thể mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương. Có thể nói thật không hổ là cảnh sát hình sự. Mẫn Học cười khổ. Hắn mượn quần áo lúc chuyên môn tìm thân cao không sai biệt lắm. Không có nghĩ rằng cái này bạn thân như vậy chiều. Quần áo như thế tu thân, nhìn không ra, hai má trường như vậy thanh tú. Dáng người còn rất có liệu chăm sóc. Hy vọng không phải công tử bột. Đại tỷ, người nói như vậy rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Khục, có phải là công tử bột các ngươi tí nữa sẽ biết. Mẫn Học khiêu mi, ai sợ ai không phải là đang nói trong chốc lát muốn là đụng phải kẻ bắt cóc có thể hay không? Quỷ ư, hy vọng ngươi không phải chỉ biết ngoài miệng công phu. Nếu không ta hiện tại tự luyện luyện, tốt. Tất cả mọi người là lão lái xe. Có chừng có mực, ngươi đối với cái này án tử có cái gì cái nhìn, Mẫn Học rõ ràng cảm giác được. Lục Thiên Bách đây là mở ra tân thủ dạy học hình thức. Nhưng vẫn là phối hợp trả lời bắt đầu đứng dậy. Ngoại trừ đang tại truy cái này đầu mối chính bên ngoài. Ta cảm thấy lấy còn có 2 điểm. Một cái chính là hiện trường phát hiện án giám sát và điều khiển đập đến xe tải. Nếu như có thể tìm được lời nói có thể cung cấp không ít manh mối. Cái khác chính là về nghi phạm. Bối cảnh vấn đề, vừa rồi ngươi cũng đề cập tới, có thể hiểu biết lâm sảng tự đi học đường nhỏ, nhưng lại biết rõ nhà nàng có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đến. Cho dù không là người quen, cũng có thể có chỗ liên quan. Đáng tiếc người đối diện thuộc mạng lưới quan hệ điều tra không có. Có kết quả gì? Lại nói tiếp, người bị hại trong nhà gần đây có hay không bị sa thải bảo mẫu? Hoặc là từng sửa chữa qua điều hòa các loại. Mẫn Học đột nhiên não đại động mở. Thuận miệng vừa nói. Thuần túy là kim cổng vòm quốc hình trinh TV đã thấy nhiều. Lục Thiên Bách không khỏi mắt nhìn Mẫn Học. Tiểu tử đi. Tại trường cảnh sát nên vậy học không sai. Ta có thể nói ta không có ăn nằm ở trường cảnh sát à. Mẫn Học cũng là say. Hắn thoạt nhìn thực như vậy non. A hát. Mặc kệ cái đó thượng, logic tính không tệ, liên tưởng lực cũng rất phong phú. Lục Thiên Bách hiển nhiên không có bắt lấy trọng điểm. Bất quá Mẫn Học nâng lên vấn đề này, bọn hắn cũng sẽ thông lệ hỏi thăm. Đã không có phản hồi, nghĩ đến đột phá khẩu không tại cái này thượng. Hiện tại hy vọng lớn nhất, chỉ có tại giao dịch lúc, đem nghi phạm tại chỗ bắt được xong. Kim đồng hồ rất nhanh chỉ hướng 1 giờ chiều, dọc theo con đường này đều không có tin tức gì truyền đến. Bọn cướp cũng không còn gọi điện thoại làm tiến thêm một bước chỉ thị. Mắt thấy lấy lộ trình hơn phân nửa, những này bọn cướp thật là bảo trì bình thản. Càng như vậy, càng chứng minh rồi bọn cướp lão luyện. Lục Thiên Bách nói liên tục lời nói tâm tình cũng không có. Đinh linh linh. Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, phá vỡ trong xe trầm mặc. Lâm Tử, bọn cướp điện thoại tới rồi, nhanh đi đan âm nhà ga. Tuy nhiên không có khai mở máy biến điện năng thành âm thanh. Nhưng ở yên tĩnh trong xe, Mẫn Học hay là nghe nhất thanh nhị sở, nhìn hướng dẫn, bọn hắn đang tại đan âm khu vực, lại độ dưới, huyện cấp thành phố, nhân khẩu không đến 100 vạn. Có rét kính mắt chi xã tiếng khen, bọn cướp địa phương tuyển không sai, Mẫn Học nhìn xem đan âm địa đồ nói, nhà ga tại thành thị. Trung ương nhất, giao thông tiện lợi, người dòng xe cộ số lượng nhiều, dễ dàng cho bọn cướp giám sát và điều khiển. Bất lợi với bát, hiện tại thành thị, mặc kệ lớn nhỏ, giao thông đều phi thường hỗn loạn. Cũng may không phải thượng lúc tan việc, rơi xuống cao tốc một đường bão táp, cuối cùng là đuổi tại xe lửa đến trước đến. Vừa xuống xe, Lục Thiên Bách Tửu ôm Mẫn Học cánh tay. Mẫn Học nhân thể dùng tay kia đem bả Lục Thiên Bách đầu nhấn một cái, tựa vào chính mình trên bờ vai. Lâm Tử Tỷ, giả bộ như vậy tình lữ càng giống. Ếch, bị mắt liếc, hai người dựa sát vào nhau lấy đi đến xuất trạm khẩu. Giả bộ như muốn tiếp người bộ dạng nhìn chung quanh. Từ từ, xuất trạm khẩu cái kia hát rong như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Mẫn Học nhịn không được kéo ra khóe miệng, tuy nhiên vị này kiểu tóc như vậy hành vi nghệ thuật một điểm. Tiếng ca cũng tràn đầy đau khổ bi thương, nhưng này dưới ánh mặt trời rạng rỡ sáng chói răng mèo thật sâu bán rẻ hắn. Bao Tử Mặc, lại nói hàng này không phải hình trinh ba chi đội đấy sao, như thế nào tổng có thể ở một chi đội. Trông thấy, nhưng mà không có nguyên bộ âm hưởng, cùng với bán thảm sáo trang đồ bộ. Người vây xem giải rác không có mấy, trả thù lao càng là một cái đều không. Cho nên hiện tại bố khống đã muốn như thế cùng lúc đều vào. Ư Mẫn Học còn nhớ rõ từ nhỏ đến lớn xem các loại hình trinh kịch ở phía trong, cảnh sát ngụy trang giống nhau đều là tình lữ bày quầy, xem báo chí mọi việc như thế không thấy được tồn tại, cố gắng dung nhập hoàn cảnh. Mà hiện tại Bao Tử Mặc rõ ràng cho thấy phương pháp trái ngược. Như thế nào thấy được làm sao tới, cũng là mới có lợi. Nếu như Mẫn Học là bọn cướp, hắn cũng sẽ không hoài nghi ở đằng kia hát rong chính là một cảnh sát. Kỹ năng mới ghét, còn có một kinh điển cầu đoạn, Mẫn Học cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Chính là tại theo dõi thời điểm, từng cảnh sát tại giúp nhau liên lạc lúc đều đưa tay đặt ở bên miệng, hoặc là cầm lên cổ áo nói chuyện. Hơn nữa mỗi đến lúc này, tổng hội bị nghi phạm phát hiện dị thường. Đương nhiên, đây là do thiết bị có hạn, theo kỹ thuật tiến bộ, sớm đã bị đào thải, kéo xa, chủ yếu là chứng kiến Bao Tử Mặc cái này tạo hình. Mẫn Học tư duy nhịn không được có chút phiêu. Ly hỏa xe tiến trạm còn có chừng 10 phút đồng hồ thời gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn cướp đồng lõa rất có thể đã tại đây đang trông xem thế nào. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, mấy cái lưu manh chính là hình thức tiểu gia hỏa vây quanh cách đó không xa Bao Tử Mặc. Khả năng đang nói đây là bọn hắn địa bàn, muốn giao phí bảo hộ các loại. Bao Tử Mặc cái đó sẽ quan tâm những này đầu đường xó chợ. Đặt bình thường đã sớm tay một cái đè xuống đất ma sát. Nhưng hiện tại đúng vậy thời khắc mấu chốt, nhất định là không thể động thủ. Xô đẩy gian, một cái đầu đường xó chợ tóm nổi lên Bao Tử Mặc áo ngoài. Bên hông súng ngắn như vậy lộ ra một nửa nhi. Người xem náo nhiệt làm sao chú ý tới cái này. Vẫn còn hào hứng bừng bừng vây xem, chỉ có một người, chẳng những không có gom góp đi qua, ngược lại lặng lẽ rời đi một khoảng cách hậu, nhanh chân chạy như điên, sập mã, xấu thức ăn. Bao Tử Mặc phản ứng thần tốc, mấy cước đem bả vây quanh đầu đường xó chợ đá văng, sau đó chạy như điên lấy đi theo. Mẫn Học, Lục Thiên Bách hai người đương nhiên cũng không còn nhàn rỗi. Thấy thế không đúng cũng lập tức đuổi tới, chính đang chạy trốn nam tử xem tướng mạo có hơn 40 tuổi rồi. Tuy nhiên gầy khòm, thể lực cuối cùng không sánh bằng cái này ba cái tuổi trẻ. Khả năng chính hắn cũng ý thức được vấn đề này. Tâm một hoành, chạy trốn chung theo bên hông lấy ra một cây đao đến. Cũng thuận tay bắt cóc một người đi đường. Đừng tới đây, đều dừng lại. Nam tử cảm xúc rõ ràng có chút không khống chế được. Đừng kích động, ngươi cho ta đem người thả. Trước chạy đến Bao Tử Mặc hô. Cùng thời khắc đó, Mẫn Học cùng Lục Thiên Bách hai người cũng kịp thời đuổi tới. theo hai người khác phương hướng đem nên nam tử vây quanh. Đều bỏ đi, bằng không thì ta chọc tử hắn. Mắt thấy đuổi theo cảnh sát càng ngày càng nhiều, nam tử tâm tình triệt để không khống chế được, cảm thấy chạy trốn vô vọng dưới tình huống, lại giơ đao lên, tùy tiện chuẩn bị hướng con tin trên người đâm tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.